Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 tự làm tự chịu. Này một câu trực tiếp khiến cho Mục Nhu hiểu tạc. Nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể như cụ không chịu khống chế ở không ngừng run rẩy. Nhưng lại đột nhiên một sửa phía trước xin giúp đỡ tư thái đối Nhan Khuynh cãi lại nói: người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng chết không phải ta làm hại, ta tranh thủ nữ chủ có cái gì không đúng? Nhan Khuynh lại cười: ngươi không có gì không đúng, ngươi sợ hãi cái gì? Đúng vậy, nàng không có gì không đúng, nàng vì cái gì sẽ sợ hãi? Như là có một chậu nước lạnh đột nhiên từ đỉnh đầu rót xuống dưới. Mục Nhu hiểu trực tiếp ngây ngốc, ngay sau đó liền che lại mặt lớn tiếng khóc ra tới. Nhan Khuynh mắt lạnh nhìn, trực tiếp liền cùng cảnh hoài đi rồi. Từ á tưởng hỏi lại hỏi, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa làm, chỉ là cấp Hướng Vãn đã phát điều tin tức. Hướng Vãn kia đầu hồi phục thực mau. Nếu Tiểu Nha nói như vậy, sư huynh ngươi liền không cần lo cho. Tiểu Nhan chính là nhìn lợi hại, trên thực tế tâm thực mềm, đặc biệt là đối cô nương. Nàng nếu điểm đến Mục Nhu hiểu trên đầu, chính là nhất định nhìn ra tới chút cái gì. Ngươi cũng không cần lo cho ai. Ta đã biết từ á trường ra một ngụm, chỉ cảm thấy chính mình gần nhất tang thấu. Thượng một lần gặp mặt, Nhan Khuynh nói hắn chuyện tốt gần, hắn còn tưởng rằng bộ điện ảnh này có thể lập nghiệp. Hơn phân nửa cái thân gia đều quăng vào đi. Nhưng hiện tại nữ chính gia tật xấu, trên cơ bản là không diễn. Ngẫm lại nhiều năm như vậy vẫn luôn không tốt cũng không xấu hỗn. Từ á tâm tình cũng là hạ xuống tới rồi cực điểm. Ân y Hướng Vãn an ủi hắn: sư huynh, Tiểu Nhan sẽ không nói sai. Ngươi này bộ kịch không thể chụp, không chuẩn tiếp mặt sau sẽ nhận được càng tốt. Còn có 2 tháng mới ăn Tết đâu, làm việc tốt thường gian nan a. Mượn ngươi cát ngôn, từ á cười khổ. Nhưng mà hắn lại không nói cho Hướng Vãn. Hắn đem chính mình mấy năm nay của cải đều đầu đến bộ điện ảnh này. Điện ảnh chụp không được, hắn tích tụ cũng sẽ ném đá trên sông. Không cần chờ khác, lần này hắn đã là hoàn toàn đông sơn tái khởi không được. Mà kia đạo diễn cũng đồng dạng hỏng mất. Hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì Hảo Hảo mà Mục Nhu hiểu đột nhiên liền ra vấn đề. Hơn nữa nghe Nhan Khuynh ý tứ, cái này Mục Nhu hiểu cũng không phải cái tốt, đều là tự làm tự chịu. Nhưng thật ra phó đạo diễn đột nhiên phản ứng lại đây. Ta giống như biết là chuyện như thế nào, nhà đầu tư phía trước tưởng đề cử một cái nữ diễn viên tới, là hậu sản tái nhậm chức cái loại này. Sau lại cũng chưa nói vì cái gì, lại đột nhiên thay đổi người, ai a? Ngay từ đầu đề cử còn không phải là Mục Nhu hiểu sao? Phía trước còn có khác người, đạo diễn căn bản là không biết này cha. Hắn ở tuyển giác thời điểm, cái thứ nhất thu được đề cử chính là đầu tư phương đề cử Mục Nhu hiểu. Vốn dĩ chính là vốn ít điện ảnh. Sau đó Mục Nhu hiểu tuy rằng không đủ xinh đẹp, nhưng thật là kỹ thuật diễn phái, hơn nữa thù lao đóng phim cũng thích hợp, cho nên đạo diễn ở thử kính lúc sau trực tiếp đánh nhịp định ra. Hiện tại nghe thấy cái này, hoàn toàn mộng bức, phó đạo diễn cũng là sớm nhất ở trên bàn cơm nghe được nhà đầu tư nói như vậy một câu. Suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến cái kia nữ diễn viên tên, nghĩ tới là Địch Thiệu Vân. Địch Thiệu Vân đã lâu không nghe thấy nàng tin tức, ban đầu thế nhưng là muốn tìm nàng sao? Đạo diễn cũng là kinh ngạc, nhưng bên cạnh biên kịch nghe xong lại thẳng rúng cao răng tử. Nhưng Địch Thiệu Vân đã chết a, chết như thế nào? Trình Dung chết sao có thể? Trên mạng một chút tin tức đều không có a. Đạo diễn hoàn toàn không thể tin được. Phó đạo diễn nói cái kia diễn viên hắn có ấn tượng, cũng là ngôi sao nhí xuất đạo, năm đó vẫn là trong vòng tuổi trẻ nhất bách hoa thưởng nữ xứng đoạt huy chương, sau lại khảo đến học viện điện ảnh, 4 năm đều lấy quốc gia một bậc học bổng, cử đi học niệm cùng giáo nghiên cứu sinh, sau lại Địch Thiệu Vân đại học trong lúc đệ nhất bộ truyền hình phiến tử danh tiếng cũng thực hảo. Nếu không phải bởi vì sớm kết hôn, phỏng chừng hiện tại mặc dù danh khí so ra kém Hướng Vãn, cũng sẽ không sai biệt nhiều. Cho nên người như vậy ngoài ý muốn tử vong sao có thể không ai biết. Đạo diễn mở ra di động tìm tòi một chút, kết quả thật đúng là chính là tương đương sạch sẽ, chỉ có Địch Thiệu Vân lão công tỏ vẻ bi thương. Hơn nữa xem Địch Thiệu Vân lão công Weibo, tựa hồ còn ở cùng Trình Dung bệnh viện thư kiện, đến nỗi mặt khác bọt nước, không còn có, thậm chí còn không bằng phía trước cảnh Văn Tĩnh khiến cho sóng triều đại. Nữ diễn viên A, ai, đạo diễn cũng là vô hạn thổn thức, không đủ xinh đẹp, kết hôn sinh con. Này đó đối với cái loại này không đủ hồng diễn viên tới nói, đều là sự nghiệp thượng thật lớn đả kích. Tựa như phía trước một cái diễn viên nói, rõ ràng phía trước đều thực hảo, mà khi ngươi kết hôn sinh xong hài tử lúc sau, liền sẽ đột nhiên phát hiện không còn có người tìm ngươi tiếp diễn. Chẳng sợ ngươi còn có thể diễn, cũng không ai nhớ rõ. Nhưng này lại cùng Mục Nhu Hiểu có cái gì quan hệ? Còn có Mục Nhu Hiểu mặt vẫn luôn ở biến xinh đẹp rốt cuộc có là chuyện như thế nào? Đạo diễn cùng phó đạo diễn thật sự tưởng không rõ, mà liền ở bọn họ nghi hoặc thời điểm, Mục Nhu Hiểu đã từ phim trường biến mất, đã không có nữ chính, này diễn chụp không đi xuống, xem như khai cửa sổ ở mái nhà. Đi thôi, uống một chén. Đạo diễn chụp một phen bên cạnh ngồi xổm từ á. Ban ngày uống rượu chuyện này cũng là lần đầu, nhưng kia lại biện pháp gì? Nhà đầu tư đến còn hảo, liền bọn họ mấy cái không chuẩn. Qua hôm nay không ngày mai, một say Phương Hưu đi. Mà mặt khác một bên, trở về trên đường Cảnh Hoài hỏi Nhan Khuynh rốt cuộc sao lại thế này. Mục Nhu Hiểu trên người cộng mạng người án tử, cho nên bị đồ vật cuốn lên, hẳn là chính là này bộ diễn phía trước định ra tới nhưng lại ngoài ý muốn tử vong cái kia nữ diễn viên, cụ thể chi tiết ta không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói Mục Nhu Hiểu không có trực tiếp động thủ, nhưng đơn liền người chết chuyện này đi lên xem, người xác thật là bởi vì nàng lời nói mới chết, ta đoán hơn phân nửa liền cùng Trình Dung có quan hệ, rất có khả năng Mục Nhu Hiểu khuyên bảo kia nữ diễn viên đi Trình Dung, nhưng cuối cùng kia nữ diễn viên Trình Dung thất bại, ngoài ý muốn chết ở giải phẫu trên đài. Ta đêm qua tra quá, gần nhất qua đời diễn viên có một cái kêu Địch Thiệu Vân, tình huống liền thập phần phù hợp, hơn nữa đêm qua phim trường không có biến hóa, chứng minh kia đồ vật không phải hướng về phía đoàn phim tới, chính là hướng về phía Mục Nhu Hiểu, không phải muốn nàng tánh mạng, chỉ là không cho nàng được như ý nguyện mà thôi. Vừa báo còn vừa báo, Mục Nhu Hiểu hại người một cái mạng người, Địch Thiệu Vân liền hủy nàng làm diễn viên linh khí cùng thiên phú. Đây đều là nhân quả tuần hoàn, chính là một chút sinh phù vì cái gì sẽ bốc khói. Nhan Khuynh vẫn là không cân nhắc minh bạch sinh phù sẽ là cái loại này phản ứng nguyên nhân. Bất quá suy nghĩ một hồi liền cũng buông xuống. Nhưng mà Cảnh Hoài nghe nàng nói, nhưng vẫn không ngôn ngữ, cũng không tỏ vẻ cái gì, cho nên ngươi sẽ để ý sao? Ta không có cứu Mục Nhu Hiểu, Nhan Khuynh tò mò hỏi Cảnh Hoài. Không thèm để ý, Cảnh Hoài lắc đầu. Ngươi mặc kệ, khẳng định có ngươi mặc kệ lý do. Nàng hại người ở phía trước, bị hại chết biến thành lệ quỷ tìm nàng phiền toái ở phía sau. Chính mình nhượng hạ hậu quả xấu nên chính mình ăn. Huống chi, ngươi cứu nàng thời điểm, ngươi phải dùng cái gì lý do cùng cái kia biến thành quỷ địch Thiệu Vân giải thích. Tổng không thể nói, ngươi buông tha nàng đi, rốt cuộc chỉ là không có mệnh. Mục Nhu hiểu chính là vì mộng tưởng. Cảnh Hoài ngươi đủ rồi. Nhan Khuynh phẩm Cảnh Hoài mấy câu nói đó, nhịn không được bật cười. Cảnh Hoài ngày thường không thế nào nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt dỗi khởi người tới cũng là đủ người một mộng. Nhưng mà dù vậy, Nhan Khuynh đang cười đủ rồi lúc sau, vẫn là nói một câu, kỳ thật giống ngươi như vậy tưởng người vẫn là số ít. Rốt cuộc ở đại đa số người trong mắt, Huyền Thuật đại sư chính là hẳn là làm người phục vụ. Ngươi xem đi, ta hôm nay không cứu Mục Nhu Hiểu, không chuẩn ngày mai sẽ có không tốt đồn đãi truyền ra tới. Nói ta thân là Huyền Thuật thiên sư lại không đuổi quỷ cứu người, liền như vậy, xảo. Nhan Khuynh lời này mới vừa nói xong, di động thượng liền truyền đến tin tức thông chi. Nhan Khuynh mở ra di động, liền xem Weibo tin nhắn đều là Mục Nhu Hiểu cầu xin. Nhan lão sư, cầu xin ngài cứu cứu ta. Ta thật sự không có hại người a. Ngài là Huyền học đại sư, đuổi quỷ cứu người không phải bổn phận sao? Ta đều phải bị hại đã chết, ngươi vì cái gì thấy chết mà không cứu? Ai tồn tại không vì chính mình? Nhan Khuynh ngươi loại này dối trá, người ta đã chết chính là ngươi làm hại. Thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xem. Này không phải tới. Nhan Khuynh liền đem chính mình thu được nhắn lại niệm cấp Cảnh Hoài nghe. Bên thuận tay đem Mục Nhu Hiểu kéo hắc. Nhưng Cảnh Hoài nghe xong lại ngoài ý muốn cười. Cười cái gì? Khó được thấy Cảnh Hoài cười ra tiếng. Người này quá thiểu năng trí tuệ. Cảnh Hoài chỉ di động. Nàng đến luẩn quẩn cỡ nào? Đã chết lúc sau còn muốn biến thành lệ quỷ tới tìm ngươi. Thượng một lần đánh ngã ngươi trên tay ba cái không phải đều ký bán mình khế sao? Thật đúng là có chuyện như vậy. Nhan Khuynh nghe xong cũng nhịn không được cười. Cảnh Tiểu Hoài, ngươi thật đúng là ta mỗi ngày vui sướng suối nguồn, nói hiện tại thời gian còn sớm. Ngươi muốn hay không cùng ta lên lầu nằm một hồi? Xe ngừng ở Nhan Khuynh khách sạn cửa. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua biểu, cảm giác Cảnh Hoài còn có thể tại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó lại đi làm, trực tiếp phát ra mời, nói tốt chờ ta bàn ngươi đâu. Dựa vào Cảnh Hoài bên tai, Nhan Khuynh thanh âm mang theo dụ hoặc, ngươi nói, ta từ nơi nào bắt đầu bàn hảo? Ngón tay theo mặt sườn một chút đi xuống tới lui tuần tra. Từ này, này, vẫn là này tương đối hảo. Cảnh Hoài theo bản năng bắt được Nhan Khuynh thủ đoạn. Trước lên lầu, hảo a. Nhan Khuynh ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn. Chính là lên lầu, lúc sau, nào đó tiểu bằng hữu hôm nay như ngàn vạn đừng túng. Không hề nghi ngờ, ngày nào đó cuối cùng Cảnh Hoài lại đi làm thời điểm đã là buổi chiều. Bí thư đối với hắn hành vi đã từ nguyên lai khiếp sợ biến thành tập mãi thành thói quen. Đến nỗi Mục Nhu hiểu chuyện này, Nhan Khuynh kia đầu ở quyết định mặc kệ lúc sau. Liền thật sự giải khai tay không ở hỏi đến. Khá vậy đã vượt qua hai ngày, Weibo thượng hot search lại đột nhiên khiến cho Nhan Khuynh chú ý. Thăng ngôi sao, nhí Mục Nhu hiểu chỉnh dung. Thăng đến không xem như chửi bới chửi rủa, chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia thảo luận. Nhìn thật đủ làm người khó chịu. Công chúng đối nữ diễn viên dung mạo yêu cầu hà khắc. Nhưng là đối nam diễn viên liền rộng thúng thình rất nhiều. Đặc biệt là bộ dáng bình phàm những cái đó nam diễn viên. Khả năng tuổi trẻ thời điểm cũng là danh khí không hiện. Nhưng là trung niên mài giũa khí chất lắng đọng lại ra tới lúc sau. Ở đại màn ảnh thượng ngược lại sẽ ăn càng khai. Bởi vì có thể thích ứng càng nhiều vai trình loại hình. Tựa như ảnh đế Tô Lâm, còn có Hề Chí, này hai liền đều không phải rất tuấn tú, cũng không phải là sao tương đương nữ diễn viên là thật sự không. Hảo hỗn, không tốt xem không được, quá đẹp cũng không được. Các ngươi nhớ rõ cái kia ai sao tương đương chính là bởi vì quá diễm cho nên luôn là diễn không được chính. Phái. Vạn năm nữ xứng cho nên mới cảm thấy mục nhu hiểu đáng tiếc a. Phía trước còn rất có linh khí hiện tại chỉnh đến cùng cái gì hạ tam lưu võng hồng giống nhau. Các ngươi xem kia mặt cái rùi. Này một thời gian là ở trên mặt động nhiều ít đau. Nhưng hay là điên rồi, hiện tại người đối chỉnh dung này hai chữ tiếp thu độ đã rất cao. Đây là cái nhan cầu khắp nơi đi thế giới. Trừ phi cùng hải tuyển làm sao động bất động liền thảo thiên nhiên mỹ nhân nhân thiết cái loại này. Dư lại, mặc dù là lưu lượng minh tinh chỉnh dung cũng sẽ có sự nghiệp phấn tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc chỉ là vì có thể đạt được càng nhiều cơ hội. Lại không có e ngại người khác chuyện gì. Hơi điều làm sao vậy? Cho nên mục nhu hiểu chỉnh dung cũng không có được đến quá nhiều người chửi rủa. Chỉ là đều ở đáng tiếc chỉnh dung lúc sau trở nên cứng đờ mặt làm nàng mất đi nguyên bản linh khí. Cùng thiên phú, phía trước mục nhu hiểu chỉ là bởi vì không đủ xinh đẹp mà không thể được đến quá nhiều cơ hội. Nhưng từ nay về sau mục nhu hiểu là rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì cơ hội. Đều là tự làm tự chịu. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua liền đóng lại giao diện. Địch Tiểu Vân cuối cùng vẫn là không muốn mục nhu hiểu mệnh. Nhưng Nhan Khuynh nhưng là trong lòng vẫn là tồn một cái nghi ảnh. Cái kia bốc khói sinh phù. Nàng như cũ không cân nhắc minh bạch. Thẳng đến nàng nghe được Hạ Chiết nói. Mới đột nhiên lộng minh bạch ngọn nguồn. Sự tình vẫn là muốn từ lương nhất khả tuyển tú bắt đầu nói. Trải qua hơn 3 tháng huấn luyện cùng sàng chọn, tuyển tú rốt cuộc tới rồi cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Trận chung kết đêm trước đặc biệt thu, đạo sư thăm ban, Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn 5 người ngồi ở đạo bá trong phòng nhìn trên màn hình những cái đó hình. Bóng quen thuộc nhịn không được cảm thán. Này đó tiểu hài tử thật đúng là chính là so ban đầu thành thục rất nhiều. Lương nhất cả, thành thục cái gì đều là biểu hiện giả dối. Chúng ta tới làm tiểu thực nghiệm xem bọn hắn hiện tại có bao nhiêu ổn trọng. Nhan Khuynh mẫn cảm nhận thấy được lương nhất cả không nghẹn hảo thí. Quả nhiên, thật đúng là chính là như vậy. Che giấu camera. Lương nhất cả ở đạo sư thăm ban thu vẫn là phía trước cùng sở hữu luyện tập sinh nhóm khai cái. Tiểu vui đùa, lương nhất cả làm cho bọn họ mỗi người phân biệt tiến vào thu gian. Sau đó đi thu gian nhắn lại bản thượng tìm chính mình ngày đầu tiên vừa tới thời điểm viết xuống. Nhắn lại, mặt ngoài thoạt nhìn chính là một cái tìm về sơ tâm lửa tình giai đoạn. Nhưng thực tế thượng, kia mặt rắn sơ tâm nhắn lại bản có cơ quan. Đến gần rồi lúc sau sẽ có nhân viên công tác giả thành quỷ ở bản tử mặt sau đột nhiên xuất hiện. Một nhưng, ngươi tin tưởng ta, ngươi sớm hay muộn sẽ bị đánh chết. Nhan Khuynh ở bên trong năm cái đạo sư đều cười đã chết. Cảm thấy lương nhất khả quá bợn cợt. Nhưng lương nhất khả lại không chút nào để ý. Các ngươi đoán bọn họ sẽ có phản ứng gì? Không biết lộ Tây Minh hướng Nhan Khuynh phương hướng xem. Ta kỳ thật càng quan tâm Nhan lão sư ra 7 cái hồ lô oa. rốt cuộc chính là huyền học đại sư mang ra tới, nhưng Nhan Khuynh lại mơ hồ cảm thấy cảnh tượng khả năng sẽ không quá mỹ diệu. Quả nhiên, Lương Nhất Khả tỉ mỉ thiết kế quả nhiên cấp luyện tập sinh nhóm mang đến thật lớn kinh hỉ. Không ít người đều bị sợ tới mức thẳng nhảy nhót, nhưng nhất khôi hài vẫn là Nhan Khuynh kia bảy cái hồ lô oa. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, trong đó có 6 cái thế nhưng phản ứng đầu tiên chính là móc ra bùa hộ mệnh cấp ấn ở trên gương. Sau đó trong miệng còn nhắc mãi Nhan lão sư phù hộ gì đó. Đến nỗi cuối cùng Hạ Chiết, chính là đặc biệt học bá ở trên đảo cấp Nhan Khuynh phân tích chu sa thiêu cháy có độc kia chỉ. Hắn phản ứng mới là để cho người dở khóc dở cười tới rồi cực điểm. Ẩn đi không biết có phải hay không là gan vốn dĩ liền đại, Hạ Chiết thế nhưng đang xem đến lúc sau không có nhảy dựng lên, mà là dán gương cẩn thận kiểm tra rồi một vòng. Sau đó thế nhưng bắt đầu phân tích thượng, căn cứ quỷ bộ dáng, trên người vết máu, nói chuyện thời điểm thanh âm ni cuối cùng đến ra một cái kết luận. A, đây là giả. Sau đó liền bắt đầu lôi kéo nhân viên công tác bắt đầu cho hắn một lần nữa an bài càng hợp lý hóa trang hình thức cùng trang điểm ẩn y, đem kia nhân viên công tác phiền đều mau quỳ xuống kêu ba ba. Chúng ta chính là khai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Học bá ngươi mau buông tha chúng ta a uy. Hậu trường kia, Lương Nhất Khả cùng Nhan Khuynh bọn họ đều cười đến không được. Nhưng thực mau liền đều thu liệm cảm xúc bắt đầu kế tiếp thu. Còn có 3 ngày chính là trận chung kết. Ở chân chính trận chung kết lúc sau, này đó bọn nhỏ cũng sẽ ai đi đường nấy. Lần này tuyển tú mang cho bọn họ chân chính thuộc về chính mình lưu lượng cùng danh khí. Cũng cho bọn họ một cái tương đối tốt hơn ván cầu. Hy vọng bọn họ tương lai có thể đều như chính mình mong muốn. Đạo sư nhóm ở trận chung kết trước cuối cùng một lần rút thăm, Lương Nhất Khả nhìn trong tay thiêm cũng có chút cảm khái. A, kiên trì nhiều như vậy kỳ ta đều không có bị đánh chết cũng là thực may mắn. Nhan Khuynh, ta cảm thấy ngươi lần này rút thăm kết thúc khả năng còn sẽ bị đánh chết. Quả nhiên, duy trì Lương Nhất Khả nhất quán kỳ ba tác phong, các gia chủ đến đều thực quỷ xúc. Giữa đường Tây Minh nhìn đến chính mình chủ đến thiêm thượng nội dung thời điểm kia, trong nháy mắt hắn chỉ nghĩ chịu chết Lương Nhất Khả. Thân mẹ nó heo mẹ hậu sản hộ lý, đang xem hướng vãn cái kia cũng không có so với hắn cường đến nào đi. Đẩy mạnh tiêu thụ viên tự mình tu dưỡng, nhưng cuối cùng khi bọn hắn nhìn đến Nhan Khuynh trong tay cái kia, mới là chân chính tang bệnh. Phóng thích áp lực biện pháp tốt nhất chính là phát tiết. Ở sợ hãi trong thế giới phát tiết các ngươi cảm xúc đi. Một người một cái quỷ chuyện xưa, 10 ngày nói, các ngươi dám chơi sao? Lộ Tây Minh lật xem tấm các thượng tự, cuối cùng hướng tới Lộ Tây Minh so ra một cái ngón tay cái. Một, nhưng luận tìm đường chết ngươi tuyệt bích là trong vòng đệ nhất nhân. Kêu Nhan Khuynh mang theo chơi 10 ngày nói, hắn là thật không sợ cuối cùng đưa tới thật quỷ. Nhưng mà Nhan Khuynh trong tay kia 7 cái hồ lô oa sau khi nghe xong về sau cũng thực hỏng mất. Này mẹ nó còn không bằng heo mẹ hậu sản hộ lý. Mắt nhìn đều phải trận chung kết, thế nhưng cho bọn hắn tới một cái 10 ngày nói quỷ chuyện xưa, đây là muốn đem bọn họ dọa nước tiểu hảo không có biện pháp lên đài sao? Không nghĩ tới, lúc này thu được tin tức, biết chính mình sắp cùng Lộ Tây Minh cùng nhau đứng ở chuồng heo kia mấy cái luyện tập sinh. Kỳ thật, cùng bọn họ ý tưởng cũng không có gì hai dạng khác biệt. Được rồi, sớm muộn gì đều là một đao. Đến đây đi, các ngươi ai trước tới nói, mang theo 7 cái nhãi con đi lương nhất cả trước tiên an bài tốt trong phòng. Nhan Khuynh ngồi trên chiếu, một bên châm nến, một bên đùa với mấy cái tiểu nhân. Sợ cái gì a? Cuối cùng một cây ngọn nến thổi tắt, thực sự có chuyện này còn có ta đâu. Buông ra lãng, nhưng thật ra rất có đạo lý. Mấy cái luyện tập sinh như vậy nghĩ cũng buông ra tâm money ở cái thứ nhất đứng ra nói một cái. Tương đối chung cổ ngắn chuyện xưa làm thả con tép, bắt con tôm lúc sau. Này mấy cái luyện tập sinh rốt cuộc bắt đầu tiến vào trạng thái. Đều là vừa 20 tuổi tiểu thanh niên. Đúng là tranh cường háo thắng thời điểm. Đều tưởng chính mình chuyện xưa có thể đem người khác dọa đến cái này, nhưng trực tiếp hố khóc đang xem phát sóng trực tiếp kia giúp các vọng hữu nhóm money ngọa tào. Ngọa tào, này ni ma tủ quần áo bên trong có khóa là cái quỷ gì? Ta đã không thể nhìn thẳng vào ta tủ quần áo. Hảo tưởng chúng chu đánh chết lương nhất cả. Lộng như vậy, cái cốt truyện ta cũng không dám tắt đèn nhìn. Nỗ lực quấn chặt ta tiểu chăn MMP. Này giúp hồ lô oa là ma quỷ sao? Có quỷ từ trong chăn chui ra tới gì đó thật quá đáng. Giường đều trở nên không an toàn. Ô ô ô, làn đạn từng mảnh thổi qua. Mà thực mau, 10 ngày nói cũng tới rồi kết thúc. Ở Nhan Khuynh phía trước chỉ còn lại có cuối cùng một cái sắp bắt đầu kể chuyện xưa người. Hạ Chiết người này tính cách tương đối bướng bỉnh, mọi việc truy nguyên, tự nhiên không giống như là người khác xem qua nhiều như vậy, quái nói. Cho nên đến phiên hắn thời điểm, hắn do dự vài giây mới đột nhiên nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Nhan lão sư, ta nói một kiện chính mình bên người chuyện thật nhi có thể chứ? Liền khả năng không phải như vậy khủng bố. Dù sao cũng là người sống không phải quỷ. Nhan Khuynh gật đầu. Nói đi, quỷ cũng là người biến. Lý luận thượng không có gì khác nhau. Ân, ta đây muốn bắt đầu nói. Hạ Chiết gật đầu. Hít sâu một hơi trải vuốt một chút trong đầu ý nghĩ. Lúc này mới bắt đầu nói chính mình chuyện xưa. Là ta ở trong trường học phát sinh chuyện này. Các ngươi cũng biết ta thi đại học không phải khảo nghệ khảo, là khảo kinh tế hệ. Sau đó hiện tại cũng vẫn luôn ở đi học. Ta nói chính là chúng ta hệ một cái đồng học chuyện này. Đều nói đại học là lột xác phương thức, nhưng là nữ hài kia cũng trở nên thiên khoa trương. Ta mỗi lần nhìn thấy nàng đều cảm thấy nàng trở nên so phía trước càng đẹp mắt. Không phải bởi vì trang điểm hoặc là biến bạch gì đó, chính là đơn thuần ngũ quan trở nên càng đẹp mắt. Cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần thượng giảng bài liền đều sẽ theo bản năng nhìn chằm chằm nàng xem monster. Nhưng càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ta phát hiện nàng cũng không có trình dung. Chúng ta đều biết, chỉnh dung nói, mặc kệ là cỡ nào tiểu nhân miệng vết thương, đều nhất định phải có cái thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là nàng không có. Ta quan sát rất nhiều lần, nhĩ sau, cằm phía dưới, sở hữu này đó thật nhỏ, vị trí đều không có khai quá đau dấu vết. Hoàn mỹ giống như là nàng trời sinh liền như vậy đẹp ngọa tào. Không phải thay đổi cá nhân đi. Có người nhịn không được nuốt nước miếng. Cảm thấy Hạ Chiết này chuyện xưa nghe khô cằn. Nhưng lại không thể nghĩ lại. Ta ngay từ đầu cũng như vậy cảm thấy. Còn hỏi khác đồng học. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dừng một chút. Hạ Chiết theo bản năng đem tiếng nói ép tới càng thấp. Nhưng quỷ dị liền ở chỗ này. Ta phát hiện. Toàn bộ hệ giống như chỉ có ta có loại cảm giác này. Những người khác đều không có. Thậm chí ở ta hỏi qua vấn đề này về sau, bọn họ còn trêu chọc ta. Nói ta như vậy để ý có phải hay không coi trọng nhân gia. Sau đó lần trước chúng ta từ bờ biển trở về, ta không phải mang lên Nhan lão sư cấp bùa hộ mệnh sao? Ta liền muốn nhìn một chút chính mình đoán rằng rốt cuộc có phải hay không đối. Nhưng ở đi học gặp được nàng thời điểm, mặc kệ ta như thế nào thí nghiệm, bùa hộ mệnh đều không có bất luận cái gì phản ứng, ta không được thừa nhận. Khả năng hết thảy chính là ta nghĩ nhiều. Nàng chỉ là bình thường nữ đại 18 biến, đã có thể ở phía trước mấy ngày. Các nàng ký túc xá lại xảy ra chuyện nhi, ngươi nhưng kiềm chế điểm, đây là phát sóng trực tiếp, nghe không hiểu rốt cuộc là thật là giả. Mặt khác 6 cái luyện tập sinh đều cảm thấy sắp bị hắn một đoạn biến chuyển hù chết. Nhưng Hạ Chiết nhưng vẫn đang nói, ngữ tốc cũng dần dần nhanh hơn, như là chính mình cũng bắt đầu sợ hãi đi lên như vậy. Ta ngày đó một hồi trường học, liền nghe được đồng học thảo luận, nói bọn họ ký túc xá người đều điên rồi. Không biết có phải hay không chịu cái này nữ hài quá xinh đẹp ảnh hưởng. Cái này nữ hài ký túc xá còn thừa 5 người thế nhưng đều đi tìm cái chỉnh dung bệnh viện làm chỉnh hình, chỉ là chôn tuyến hoặc là lót mũi loại này bình thường hơi điều. Nhưng tất cả đều thất bại, chôn tuyến cái kia còn bởi vì dược vật dị ứng đưa đi phòng cấp cứu. Chờ ký túc xá người lại trở về, bọn họ diện mạo so phía trước nữ hài kia nhập học thời điểm còn khó coi một vạn lần là ngoài ý muốn đi. Mặt khác mấy cái luyện tập sinh nghe được cả người lạnh cả người, nhưng tâm lý đã bắt đầu hoài nghi. Mắt hai mí chôn tuyến tính cái gì phẫu thuật lớn, thất bại gì đó căn bản không có khả năng đi. Nhưng Hạ Chiết lại lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một chương 100 đồng tiền. Đây là ta 3 vòng trước thu được, là các nàng trong ký túc xá trong đó một cái nữ hài cho ta, có ý tứ gì? Mọi người không hiểu ra sao, ta như thế nào biết? Hơn nữa ta càng để ý, kỳ thật là mặt khác một sự kiện. Hạ Chiết khó được ngữ khí nôn nóng, nhưng chờ hắn ở ngẩng đầu thời điểm, loại này nôn nóng đã trở nên bằng phẳng lên, thậm chí còn có điểm cứng còng. Các ngươi có cảm thấy hay không? Ta cũng trở nên so trước kia càng đẹp mắt. Hạ Chiết biên nói, biên quay đầu cùng ngồi ở bên người Nhan Khuynh đối diện. Đột nhiên thổi tắt trong tay ngọn nến, đen tối không rõ trong phòng. Hạ Chiết sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, ngồi ở chỗ này bộ dáng thoạt nhìn giống như là một cái không có linh hồn lại tinh xảo đến cực điểm người ngẫu nhiên. Oa oa. Hết chương.